Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Tự nhiên là đi ngủ với vợ của ngươi. Canh 1. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng dọa sợ. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhất là những cái kia mới vừa rồi còn một mặt dữ tợn nam tử. Lúc này tất cả đều liều mạng giãy giụa, gào thét, giận mắng, từng đạo đất đá như là trường sa đồng dạng, thuận đám người hai chân leo lên, trong chớp mắt liền không có qua đầu gối, vô luận như thế nào giãy giụa, đều không phá nổi tầng này cấm chế. Nhất là cái kia dùng kiếm đâm dương chân quả đào khô bé xíu tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt cuồng nộ phía dưới, mắng dương chân mắng hung nhất. Dương chân quay mặt lại nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, thần niệm vừa mới động, một đạo đất đá bỗng dưng ngẩng đầu đối với tu sĩ trẻ tuổi cái mông liền vọt tới. Ngao, một tiếng chua xót mang theo thống khổ kêu thảm truyền đến. Tu sĩ trẻ tuổi miệng lập tức sạch sẽ, hai chân gắt gao khép lại, cả người hướng phía trước ưỡn một cái, muốn đem cái mông của mình từ đất đá trường xà bên trên rút ra. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích, ngoại trừ một cái kỳ lạ tiếng ca bay tới. Cúc hoa tàn, đầy đít thương, nụ cười của ngươi đã hốt hoảng. Hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi bi phẫn gầm thét, hai mắt lộ hung quang, thần sắc dữ tợn bên trong lộ ra xấu hổ giận dữ cùng thống khổ. Dương chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chậm rãi nói, ta nếu là ngươi liền an phận một chút, bởi vì ngươi phía sau cái mông đồ vật chẳng những sẽ ra ra vào vào, sẽ còn biến lớn, vạn nhất bản tao thánh lập tức không có khống chế tốt. Mọc ra một chút răng sói đâm tới. Ai ôi, mẹ nó, ngẫm lại liền chua xót. Tất cả nghe nói như vậy, người tất cả đều cùng nhau run một cái. Ngẹo đầu đi xem cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Công tử, không tốt, công tử thụ thương. Hỗn đàn, ngươi đối công tử làm cái gì? Công tử ngươi đừng có lại vùng vẫy. Vật kia tại, đang lớn lên. Cái gì? Một đám người thần sắc liên tục biến hóa, để Dương Chân một mặt mộng bức chính là, bên trong một cái tu sĩ thế mà hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào trong miệng mọi người người công tử kia cái mông, gian nan nuốt vào từng ngụm nước. Mẹ nó, Dương Chân toàn thân run một cái quay người nhìn lại, ồ lên một tiếng, đối cái kia hai nữ tử nói ra. Các ngươi hai cái làm sao còn ở nơi này? Hai nữ sững sờ, cái kia nũng nịu nữ tử trẻ tuổi thần sắc cổ quái nhìn cái kia đau nhức đồng thời vui vẻ lấy công tử. Một chút, đi đến Dương Chân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng dậm chân một cái. Hai đầu đất đá huyễn hóa ra tới tay đem nữ tử kia dìu dắt đứng lên. Kinh ngạc hỏi. Cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Nữ tử kia trên mặt hiện lên cùng một chỗ ngượng ngùng. Nước mắt lại rầm rầm hướng xuống trôi. Còn muốn quỳ xuống, lại không thể động đậy. Hai mắt đẫm lệ nói. Công tử đại ân đại đức, Dương Hồng Diệp không thể báo đáp. Chỉ cầu kiếp sau làm nô tỳ, hoàn lại công tử đại nghĩa. Dương Chân sững sờ, đi đến Dương Hồng Diệp trước mặt. Chỉ mình mặt hỏi, ta dáng dấp không đẹp trai sao? Ngoặc kép, Dương Hồng Diệp ngẩn ngơ. Kinh ngạc hỏi, công tử, đẹp trai là ý gì? Ta dáng dấp không anh tuấn sao? Dương Chân nhìn chằm chằm Dương Hồng Diệp. Đổi cái hỏi pháp, Dương Hồng Diệp nghe vậy thần sắc đọng lại. Trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Nghiêng đầu đi gật đầu nói, công tử thần tuấn lãng giật. Là Hồng Diệp cuộc đời ít thấy. Dương Chân ồ một tiếng, quay người liền đi, tự lẩm bẩm, không đúng, trong kịch bản không phải như thế viết, không phải nói võ hiệp truyện ký bên trong anh hùng cứu mỹ nhân sau đó chỉ có những cái kia tướng mạo xấu xí hiệp khách mới có thể thu đến kiếp sau làm trâu làm ngựa hồi báo. Tướng mạo anh tuấn hiệp khách đều là mỹ nhân lấy thân báo đáp, vừa đi vừa về báo sao? Mẹ nó, chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là gạt người. Nhìn thấy Dương Chân thế mà xoay người rời đi, Dương Hồng Diệp thần sắc ngẩn ngơ. Nghe được Dương Chân nói nhỏ nói sau đó, lập tức xấu hổ cái cổ đều đỏ thấu, lén lén nhìn Dương Chân một chút, muốn nói lại thôi, lại xấu hổ nói không ra lời, chỉ có thể đứng tại chỗ. Cái kia nữ tử trung niên đi lên phía trước, lôi kéo Dương Hồng Diệp tay, thầm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân không để ý hai nữ nhân, tương đối hai người bọn họ tới nói, Dương Chân đối với mấy cái này hung thần ác sát gia hỏa càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn hắn trên thân hẳn là có đồ tốt, mà lại đào bắt đầu yên tâm thoải mái, còn rất thoải mái, đi vào nam tử trung niên kia trước mặt, Dương Chân hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hỏi, họ Dương ăn gạo nhà ngươi rồi. Ngoặc kép, nam tử trung niên một mặt mộng bức lắc đầu. Đùng, Dương Chân một bàn tay quất vào nam tử trung niên trên đầu. Quất đến nam tử trung niên mắt trợn trắng. Họ Dương ngủ vợ ngươi. Nam tử trung niên thần sắc âm độc nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Cắn răng lắc đầu. Đùng, lại là trùng điệp một bàn tay. Móa nó, không ăn gạo nhà ngươi. Lại không ngủ với vợ của ngươi. Bản tao thánh chính là không cẩn thận từ trên trời rớt xuống. Chỉ là họ Dương ngươi liền muốn giết chết. Nam tử trung niên thần sắc mờ mịt mà hỏi. Ngươi cùng Dương gia không có quan hệ. Cái nào Dương gia? Hàn Võ Thành, Dương gia. Nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được Hàn Võ Thành Dương gia cái này năm chữ. Dương Chân sau lưng hai nữ tử toàn thân rung mạnh, một mặt bi phẫn nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Dương Chân ngơ ngác nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, kinh ngạc tự lẩm bẩm: Hàn Võ Thành, mẹ nó, ta đây là chạy Bắc Hàn Quốc tới. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Từ Linh Lộ đến Bắc Hàn Quốc chừng hơn 1000 dặm, Dương Chân trong lòng đất một trận tán loạn phía dưới. Thế mà chạy xa như vậy. Cái này, còn tốt không có trực tiếp lẻn đến nham tương tầng. Không phải vậy suy một tiếng liền bốc khói. Chẳng phải là liền mảnh xương vụn cạn đều không thừa nổi. Nghĩ tới đây, Dương Chân lập tức một trận hoảng sợ. Âm thầm quyết định về sau còn là ít dùng địa tàng thuật dưới đất tán loạn tốt. Chủ yếu là thứ này thật sự là thật không có chính xác. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt kinh nghi bất định biểu lộ, nam tử trung niên kia tựa hồ là coi là Dương Chân kiêng kỵ Hàn Võ Thành, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, thanh âm trầm thấp nói ra: "Ta chính là Hàn Võ Thành Phương gia chi nhân, tiểu tử, đã ngươi nghe nói qua Hàn Võ Thành, liền nên biết, Phương gia ta tại Hàn Võ Thành lực ảnh hưởng có." Dương Chân nhìn ngốc thiếu một dạng nhìn nam tử này một chút. Thật không biết cái này con bê con mắt nào nhìn thấy hắn nghe nói qua Hàn Võ Thành. Ngô ngô, Dương Chân tiện tay huy động ở giữa. Nam tử trung niên này lập tức biến thành tượng binh mã ngô ngô nói không ra lời. Quay người nhìn về phía hai nữ tử hỏi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai nhà có thù? Hai nữ nghe vậy lập tức nước mắt không ngừng. Cái kia nữ tử trung niên một mặt phẫn hận, cắn răng nói ra, Phương gia chẳng biết tại sao cùng cái kia Bắc Tự Linh Học Cung dựng vào quan hệ. Thời gian Linh Học Cung lão cung chủ mừng thọ, muốn chuẩn bị có chút lớn lễ. Lúc đầu đây là Hàn Võ Thành một kiện chuyện may mắn. Thậm chí nếu như Phương gia cùng Linh Học Cung đến gần mà nói, toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều sẽ nhận chiếu cố. Chỉ là, nói đến đây, nữ tử trung niên nghẹn ngào không nói. Cái kia nũng nịu nữ tử trẻ tuổi trầm giọng nói ra. Chỉ là Phương gia không biết từ đâu biết được. Linh Học Cung lão cung chủ cuộc đời yêu nhất các loại mặc bào. Tài khí càng là nồng đậm mặc bào. càng là có thể có được lão cung chủ yêu ái. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu sắc mặt cổ quái mà hỏi, thật không may các ngươi Dương gia vừa vặn có như thế một cái Mặc Bảo. Hai nữ nghe vậy chấn động, đắng chát gật đầu, giang hồ ân oán, tội gì đến quá thay. Dương Chân lắc đầu thở dài, bộp một tiếng vỗ tay, nam tử trung niên kia trên mặt đất đá phá vỡ. Không đợi trung niên tu sĩ nói chuyện, Dương Chân quay đầu hỏi, cái kia Linh Học Cung lão cung chủ khi nào mừng thọ? Ngoặc kép ngoặc kép, nam tử trung niên thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Bỗng nhiên cảm giác được trên mông một cái tròn vo đồ vật đè vào phía trên. Lập tức biến sắc, hãi nhiên nói ra, sau nửa tháng, các ngươi lúc nào xuất phát? Dương Chân một mặt tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lạnh giọng nói ra, ngày kia liền xuất phát. Nghe nói như thế, Dương Hồng Diệp hai nữ lập tức thở dài một hơi, còn có hai ngày thời gian, nghĩ đến Phương gia cũng sẽ không thái quá đuổi tận giết tuyệt. Dương Chân nghe nói như thế trực tiếp vui vẻ, vung tay lên đem đám người cấm chế trên người giải khai. Ôm nam tử trung niên bả vai nói ra, ai nha, chúng ta thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết à. Người ta mới quen đã thân, tình đầu ý hợp, phi, tính tình hợp nhau, đi, mang ta đi nhà ngươi, đi, đi nhà ta. Nam tử trung niên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân, hỏi, đi nhà ta làm cái gì? Tự nhiên là ngủ với vợ của ngươi. Dương Chân há mồm liền ra, sau đó vội vàng nói, không có ý tứ, nói sai, trên thực tế là ta nghĩ đi Bắc Tự, vừa vặn cùng các ngươi tiện đường, dựng cái thuận gió thuyền. Nam tử trung niên ngẩn ngơ, thần sắc cổ quái kinh nghi bất định hỏi, ngươi xác định ngươi muốn đi? Dương Hồng Diệp thần sắc đại biến, vội vàng nói, công tử không thể. Ông tổ nhà họ Võ ưng chính là thần du cảnh cường giả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,